Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 238. Tần Trạm cũng lập tức nhíu mày. Đương nhiên anh biết rõ tâm tư của Đường Anh Tuấn. Dư trưởng lão đã đảm nhiệm chức vị trưởng lão ở Phủ Dược Thần nhiều năm. Bỏ ra khá nhiều công sức cho Phủ Dược Thần. Bây giờ tuy rằng đã thoái vị, nhưng bà vẫn là người có tư cách và uy vọng cao nhất trong số mọi người ở đây. Có trưởng lão mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà ta có uy vọng. Ha ha, Dư Quỳnh Nhiên này trời sinh cay nghiệt. Bà ta thì có uy vọng gì chứ? Lúc này, An trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh nói. Hơn nữa ai không biết quan hệ giữa bà ta và Tân Trạm. Làm vậy không phải rõ ràng đưa phiếu cho Đường Anh Tuấn sao? Nghe thấy lời này, Tân Trạm không khỏi cho An trưởng lão một ánh mắt cảm kích. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Đường Anh Tuấn hừ lạnh nói. Nếu nói như vậy, phủ chủ kéo dài thời gian cho Tân Trạm như thế có tính là ăn gian không? Hít, mọi người có mặt không khỏi hít vào một hơi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, công khai chỉ trích phủ chủ. Đường Anh Tuấn không muốn sống nữa hả? Phủ chủ ngẩng đầu, liếc Đường Anh Tuấn. Sau đó, bà khẽ hừ một tiếng. Nói, được, vậy cứ theo ý cậu mà làm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, phủ chủ, chuyện này, An trưởng lão còn muốn nói gì đó. Nhưng bị phủ chủ phất tay cắt ngang. Dù Quỳnh Nhiên đi tới trước mặt mọi người. Trông bà ta có chút căng thẳng. Có thể nói hiện tại bà ta nằm số phận của hai người trong tay. Quyết định người nào đi người nào ở, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dư trưởng lão, mời bỏ phiếu, Đường Anh Tuấn cười nhạt nói. Trong mắt anh ta tràn đầy tự tin, giống như đã ngồi lên vị trí trưởng lão. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thần sắc Dư Quỳnh như phức tạp. Bà ta ngẩng đầu nhìn Tân Trạm, rồi không khỏi len lén liếc Tọa Uyên. Sau đó, cơ thể bà ta khẽ run lên, thấp giọng hỏi, là phiếu này tôi có thể bỏ trống không? Đương nhiên không thể, đại trưởng lão lắc đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dư Quỳnh Nhiên cắn răng. Bà ta hít sâu một hơi. Bỗng nhiên nói, vậy là phiếu này, tôi bỏ cho Tân Trạm. Cái gì, là phiếu này của Dư Quỳnh Nhiên vậy mà bỏ cho Tân Trạm? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngay cả Tân Trạm cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Dư Quỳnh Nhiên lại đổi tính ư, không thể nào. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Loại người giống như bà ta tuyệt đối không có khả năng áy náy. Hay là bà ta bị Tô Uyên dọa sợ? Dư trưởng lão, không phải bà đang nói đùa chứ? Dư Quỳnh Nhiên gật đầu nói. Tôi không nói đùa, là phiếu này tôi bỏ cho Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi vứt ra những lời này, Dư Quỳnh Nhiên lập tức quay đầu bước nhanh xuống đài. Dư Quỳnh Nhiên, Đường Anh Tuấn hoàn toàn không nhịn được nữa. Anh ta bỗng nhiên giơ tay. Một luồng kinh phong bén nhọn lao thẳng về phía Dư Quỳnh Nhiên. Anh ta không dám ra tay với phủ chủ. Chỉ có thể chút cơn giận lên người của Dư Quỳnh Nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, on dê. Lúc này, bỗng nhiên phủ chủ giơ tay lên một cái. Một luồng khí kinh màu lam đáng sợ lập tức đập Đường Anh Tuấn bay ra ngoài. Đường Anh Tuấn ngã vào đám đông, trong mồm phun ra một tia máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người bên cạnh nhanh chóng tới đỡ Đường Anh Tuấn dậy, nhỏ giọng nói, Đường sư huynh, sao anh dám hành động lỗ mãng trước mặt phủ chủ, anh không muốn sống nữa hả? Đường Anh Tuấn nghiến chặt răng. Tàn nhẫn trên mặt gần như không thể che giấu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, dừng lại ở đây đi. Tôi tuyên bố, vị trí trưởng lão vẫn do Tân Trạm đảm nhiệm. Phủ chủ thản nhiên nói. Sau đó, phủ chủ nhìn Đường Anh Tuấn một cái, hỏi, cậu còn vấn đề gì không? Đường Anh Tuấn cắn răng, anh ta cố nén lửa giận đứng lên nói, không có, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy cứ thể đi, phủ chủ ngáp một cái, tôi mệt rồi, về nghỉ ngơi đây, chờ phủ chủ đi rồi. Đường Anh Tuấn bước nhanh tới trước mặt Tân Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, Tân Trạm, anh khinh người quả đáng. Tân Trạm cao mày hỏi, tôi bắt nạt anh hồi nào chứ? Đường Anh Tuấn lạnh mặt nói, anh đừng tưởng rằng có phủ chủ che chở là anh có thể muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho anh biết, hai chúng ta kết thù rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét á. Tân Trạm nhẹ gật đầu, nếu anh không phục, chúng ta có thể ra ngoài luyện một chút. Nói xong, khí kình trên người Tân Trạm lập tức bộc phát ra. Sắc mặt Đường Anh Tuấn lập tức biến đổi, theo bản năng lùi hai bước, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong lòng anh ta tức giận không thôi, luyện đan đã không phải đối thủ của Tân Trạm, đánh nhau cũng đánh không lại người ta, cơn tức này anh ta chỉ có thể nhịn, anh tâm thuật bất chính, Tân Trạm lắng lặng nhìn Đường Anh Tuấn nói, huống chi, tôi quang minh chính đại thắng được anh. Quy tắc luyện đan giới hạn thời gian là anh thêm vào. Phủ chủ đã đủ săn sóc anh rồi. Quả thật là vậy, đại hội luyện đan này căn bản không có cái gọi là thời gian. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng sao Đường Anh Tuấn có thể nghe lọt tai những lời này? Anh ta nhìn chằm chằm Tân Trạm, trong lòng đã sớm làm thịt Tân Trạm một vạn lần, tôi cũng phải về nghỉ ngơi đây. Tôi mệt rồi, Tân Trạm ngáp một cái. Lần này luyện đan khiến anh tiêu hao rất nhiều thể lực. Giờ phút này con buồn ngủ kéo tới. Đứng cũng đứng không vững. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người anh em Tân Trạm. Xin dừng bước, đúng lúc này, bỗng nhiên Sở Hữu Sinh bước đến. Ông Sở, ông có chuyện gì không? Tân Trạm hỏi, Sở Hữu Sinh cười nói. Người anh em Tân Trạm còn trẻ đã có thành tựu như thế. Tiền đồ không thể nói trước được. Tôi có ý muốn lôi kéo cậu gia nhập nhà họ Sở. Không biết ý của người anh em Tân Trạm thế nào. Sở Hữu Sinh là một con cáo già. Ông ta không chỉ nhìn chúng tiêm chất trên người Tân Trạm. Mà nhiều hơn là phủ dược thần sau lưng vừa rồi thái độ của phủ chủ rất rõ ràng. Khắp nơi che chở Tân Trạm. Chỉ cần đạt được Tân Trạm thì tương đương với nhận được sự giúp đỡ của phủ Dốc Thần. Cán cân của nhà họ Sở và nhà họ Tô sẽ nghiêng về phía nhà họ Sở. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm không phải kẻ ngốc. Đương nhiên anh biết rõ ý đồ của Sở Hữu Sinh. Vì vậy, Tân Trạm hỏi dò, ông Sở, ân oán của tôi và nhà họ Tô. Đâu phải ông không biết. Tuy rằng nhà họ Sở và nhà họ Tô đối đầu nhau. Nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là âm thầm hơn thua mà thôi. Nếu tôi gia nhập nhà họ Sở, vậy thì cũng tương đương với tuyên chiến với nhà họ Tô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Sở Hữu Sinh cười nói. Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể làm ván để trung hòa quan hệ giữa các người. Không thể nào, Tân Trạm không chút do dự lắc đầu. Có lẽ nhà họ Tô sẽ đưa ra cho cậu một điều kiện hài lòng thì sao? Sở Hữu Sinh không cam lòng. Tân Trạm cười nhạo nói. Ông Sở, ông cũng quá coi thường nhà họ Tô rồi đấy. Nhà họ Tô tự cho mình tài trí hơn người. Bọn họ căn bản không đặt tôi vào mắt. Sao có thể nhượng bộ được chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chuyện đó không phải giả. Sở Hữu Sinh cũng hiểu. Trong lòng ông ta nghĩ. Chỉ cần Tân Trạm nhận lời, đến lúc đó nhà họ Sở có thể len lén bổ sung những điều kiện mà Tân Trạm yêu cầu. Mọi sự đều không nhất định, Sở Hữu Sinh nói, lỡ như nhà họ Tô chịu thì sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, được, Tân Trạm cười nói, chỉ cần bà cụ nhà họ Tô bằng lòng tặng vị trí gia chủ cho Tô Uyên. Tôi sẽ nhận lời, vừa dứt lời, sắc mặt Sở Hữu Sinh lập tức thay đổi. Lời nói này, không khỏi quá mức ngông cuồng rồi nhỉ, kêu bà cụ nhà họ Tô thoái vị, chuyện này đúng là đang nằm mơ, Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi từng hứa với Tô Uyên. Tân Trạm cười nói, một ngày nào đó, tôi sẽ đưa cô ấy trở về nhà họ Tô. Đứng trên đỉnh thủ đô, ánh mắt Tô Uyên sóng sảnh. Trong đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng sáng ngời. Sở Hữu Sinh suy tư một lát. Không có chỗ thương lượng à? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không có chỗ thương lượng. Tân Trạm rất nghiêm túc gật đầu. Vì vậy ông Sở vẫn nên nghĩ kỹ lại đi. Cách chương.